Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể nóng sực của anh dường như muốn hòa tan cô. Cô hoàn toàn không có khí lực để kháng cự. Tại sao thân thể của cô lại trở nên như vậy? Tại sao gặp phải anh lại trở nên vô lực? Giống như là anh đã rất quen thuộc với thân thể của cô. Thế nhưng điều này sao có thể? Người đàn ông trước mặt này quả thật cô không hề quen biết. Thân thể của cô tại sao lại hiểu rõ người đàn ông này hơn cả cô? Rồi cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc của cô hoàn toàn chết lặng rồi. Đừng kháng cự anh. Bờ môi của Lô Tư Hiền cọ sát trên môi cô, quyến luyến không nỡ xa rời. Nói cho anh biết phòng em ở đâu. Lời tình trong cô bị anh khơi dậy, toàn thân như sắp bị thiêu đốt. Phòng thứ hai bên phải. Đôi môi đói khát lại một lần nữa cọ sát trên môi cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve nhũ hoa xinh đẹp, lắng nghe từng hơi thở đứt quãng của cô. Anh cúi xuống nụ hoa trước ngực cô, há mồm khẽ cắn. Cô thấp giọng rên lên. Anh thích nghe âm thanh này của cô. Đó khiến cho anh càng thêm ham muốn đoạt lấy vẻ đẹp ngọt ngào chỉ thuộc riêng về mình cô. Cô vặn vẹo thân thể mềm mại, cảm thấy tiến triển như vậy là quá nhanh. Dù gì bọn họ cũng coi như người xa lạ nha. Nhưng thân thể của cô lại phản bội lại lý trí của cô. Mỗi một lần anh chạm vào người lại tưởng như đang chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô, làm trái tim cô rung động, khiến dòng điện trên người cô chạy toán loạn, nhiệt độ dần dần tăng vọt. Anh vừa hôn cô vừa bế cô đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Sau đó anh cũng leo lên giường, chậm rãi giúp cô cởi quần áo. Sau đó cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn cô từ đầu đến chân. Trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy, giữa hai chân không ngừng chảy ra mật dịch. Anh không hề cảm thấy sơ bẩn sao? Cô vừa xấu hổ lại cảm thấy yêu thích không thôi, căn bản không có biện pháp nào đối với anh. Hai đỉnh anh đào kiêu ngạo đã thấm nước bọt, lúc này lại trở nên trong suốt sáng bóng. Ngón tay thon dài men theo mối hoa ướt át tiến thẳng vào trong cơ thể cô. Cô rên lên một tiếng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh giơ ngón tay chân trượt ra cho cô nhìn. Đây chính là chứng cớ cho sự nhiệt tình của em. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhắn càng thêm đỏ mọng đến kinh người. Anh thấp giọng nói một câu. Tiền anh, em nhất định sẽ thích chuyện này. Anh đem hai chân cô đặt lên vai mình, cúi đầu hướng về nơi đã thấm ướt hương vị ngọt ngào, sau đó mở miệng hôn lên nhụy hoa xinh đẹp. Cô trợn mắt kinh ngạc, há miệng, thở dốc. Quá kinh người, quá kích thích. Động tác cường hãn của anh làm lòng cô nhộn nhạo, tay chân cứng đờ. Anh mút phát ra những tiếng tách tách trong cơ thể cô, giống như là đang bị bom nổ anh tạc. Và ngọn lửa trong cơ thể lại bùng lên rất nhanh, lan ra tận đồng cỏ khiến cô cũng không thể nào khống chế được nữa. Cô vặn vẹo mông, không ngừng thở dốc, má hồng xinh đẹp, lỗ tai đỏ bừng. Anh không chút lưu tình mà tìm ra nơi mẫn cảm nhất của cô, không nhịn được mà trêu đùa hoa hạch nặng nề mút vào. Cô kêu lên, thân thể lại nặng nề hướng về phía dưới. Anh điên cuồng mút lấy hoa hạch của cô, hai chân cô rung động, không còn chút sức lực nào. Đừng, quá kích thích rồi. Đầu óc quay cuồng, hai tay vô lực tóm lấy ga giường, để mặc anh cường hãn không khống chế linh hồn, mà cô cũng phối hợp động tác của anh, hòa mình vào vũ điệu kích tình. Đôi môi anh nóng rực, nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt. Cô có chút sợ hãi, nhẹ nhàng dãy dụa, khiến máu huyết trong người anh càng thêm sôi sục. Anh đem toàn bộ tình yêu của mình rót vào trong cơ thể cô, thiêu đốt cô, hòa tan cô. Cô đã quên mất chính mình là ai. Chỗ này là vùng mẫn cảm của em. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, khiến cô cảm thấy một hồi tê dại. Ở đây cũng là vùng mẫn cảm của em. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào bên gáy cô, đưa đến một loại khoái cảm lê tê. Đây cũng vậy. Ngón tay dài dần xuống hoa hạch, ấn nhẹ một cái khiến toàn thân cô chấn động. Cả đây nữa. Anh dùng một tay khác véo nhẹ vào thắt lưng cô, khiến cô phải uốn éo thân mình. Cô hoàn toàn không tránh được sự công kích của anh, toàn thân tê dại, không còn chút sức lực, không còn cách nào nhúc nhích. Tại sao anh lại có thể biết rõ những chỗ nhạy cảm của cô như vậy? Ngay cả cô cũng không biết rõ những vùng nhạy cảm của mình, vậy mà anh chỉ cần một lần có thể tìm ra. Chẳng lẽ bọn họ thật sự quen biết nhau sao? Chẳng lẽ cô và anh thật sự có quan hệ rất thân mật? Đầu óc của cô trở nên hỗn độn, không có lời đáp giải. Cô muốn cầu xin anh buông tha, bởi vì khiến cho toàn thân cô bị lửa tình bao phủ. Nóng quá, nóng quá. Nhiệt độ trong cơ thể cô càng lúc càng tăng. Giữa hai chân cảm thấy trống rỗng đến khó chịu. Dịch lỏng, nơi cửa huyệt cũng thâm xa. Thân thể của cô sắp thành lò lửa, nóng đến kinh người. Anh hôn lên hoa hạch yếu ớt của cô, đầu lưỡi chen vào cửa huyệt, khuấy đảo bên trong vách tường. Không, không muốn. Cô chấn động toàn thân, hai tay vốn định đẩy đầu anh ra khỏi giữa hai chân mình, lại không tự chủ được mà kéo tóc anh, làm cho miệng lưỡi của anh càng thêm tiến sâu vào bên trong huyệt đạo ngọt ngào. Thật thoải mái. Vách tường bên trong cơ thể cô không ngừng co rút. Cô thét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net